Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246. Ta hung tàn như vậy sao? 2. Tô Trạch lập tức tinh thần tỉnh táo. Úc Đại Lợi quốc gia này còn tại. Úc Đại Lợi là trên thế giới một cái duy nhất thổ địa diện tích hoàn toàn bao trùm cả một cái đại lục quốc gia. Quốc gia này có được 769 vạn mét vuông cây em quốc thổ. Lại nhân khẩu thưa thớt. Đại bộ phận địa phương đều là rừng mưa. Rừng rậm bao trùm dẫn đầu đạt đến toàn bộ đại lục 21%. Mãnh thú độc trùng rất nhiều. Linh khí khôi phục về sau. Những này mãnh thú độc trùng tiến hóa làm yêu thú. Kia là cỡ nào hung mãnh. Thế mà, quốc gia này không có hủy diệt. Ngoặc kép, vương hầu lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ có thể nói thẳng. Cắt vào chính sự. Tin tức mới nhất, ngay tại gần đây sáng sớm. Nam Thái Bình Dương khô lâu đảo Kim Cương Viên Vương bước vào đế cấp. Trở thành linh khí khôi phục về sau. Đản sinh cái thứ nhất đế cấp cường giả. Thật, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tô Trạch trước được tử mẫu vân thiết. Ngay sau đó liền biết rõ tin tức này. Không khỏi cười to nói. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Yêu tộc bên trong, rốt cục ra một vị đế cấp A. Chuyện tốt, vương hầu tức đến sắp thổ huyết. Im lặng nói, kim cương loại sinh vật này. Vốn là dị chủng, tại linh khí khôi phục trước đó. Nước Mỹ dưới sự trùng hợp. Tại khô lâu đảo phát hiện kim cương. Tòa hòn đảo này. Hết sức kỳ lạ, ở trên đảo sinh hoạt giống loài, từng cái vô cùng cường đại, có xe tăng lớn nhện, dài trăm thước cự mãng, thậm chí sớm đã tại địa cầu diệt tuyệt khủng long. Nhưng mà kim cương lại lấy những sinh vật này làm thức ăn. Trước đây nước Mỹ từng tiêu diệt qua kim cương, lại là tổn thất nặng nề, thậm chí đạn pháo đều khó mà tổn thương về căn bản. Dựa theo bây giờ võ đạo cảnh giới tới phân chia, linh khí khôi phục trước đó Kim Cương Viên Vương, liền đã có gần như tuyệt điên thực lực. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, hắn kinh ngạc nói, thần kỳ như thế sao? Có thể hay không kia khô lâu đảo bên trên? Sớm tại rất nhiều năm trước liền có một loại giống như thế giới lối vào đồ vật. Cũng chỉ có loại này giải thích, khả năng tròn thông. Không sai, rất nhiều người cũng từng hoài nghi tới, chỉ là không cách nào chứng thực. Vương Hầu trầm giọng nói, như khô lâu đảo thật sự có một cái rất nhiều năm trước liền tồn tại thế giới lối vào. Chỉ sợ, cái thế giới này lối vào, sẽ tại 20 năm trước đản sinh rất nhiều thế giới lối vào trước đó vững chắc. Ý của ngươi là, thần giới cường giả, có lẽ sẽ sớm giáng lâm Hải Lam Tinh. Thật chứ, Tô Trạch cười ha ha nói, như thế rất tốt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm hỏi, vương hầu rốt cục nhịn không được, mắng, mẹ nó, Tô Trạch, người biết không biết rõ điều này có ý vị gì. Một khi thần giới cường giả giáng lâm, Hải Lam Tinh có lẽ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ Kim Cương Viên Vương tấn cấp tuyệt điên. Nó phát động một trận to lớn thú triều, chuẩn bị hủy diệt Úc Đại Lợi. Dựa theo nước Mỹ tin tức truyền đến, nước Mỹ đệ nhất cường giả lôi thần từng nhập Nam Thái Bình Dương. Xa xa quan sát qua, xưng Kim Cương Viên Vương chính là dị chủng. Một khi đột phá, thực lực liền tương đương với đế cấp bên trong cường giả. Dù là ngươi có chém giết đế cấp kinh nghiệm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Tô Trạch ngẩn người, mình ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Huyết Kiêu là đế cấp, không giả. Có thể, hắn là cái gì thực lực? Đế cấp sơ kỳ, vẫn là càng mạnh. Tại sao lại kéo tới lôi thần rồi? Tô Trạch nói lầm bầm. Dám ta tô mỗ mặt người trước tự xưng lôi thần. Còn mẹ nó rớt. Thật sự coi chính mình là sáng thế thần. Nghe thấy cái tên này liền rất khó chịu. Vương Hầu cười khổ, nói, Tô Trạch, ngay tại vừa mới, thế giới tất cả đại cường nước thủ lĩnh, cường giả đã tiến hành trò chuyện, nhiều mặt đạt thành nhất trí, điều động một bộ phận cường giả, tiến về Úc Đại Lợi kiềm chế Kim Cương Viên Vương, lôi thần rớt thì chui vào Khô Lâu đảo tra rõ tình huống. Người chém giết đế cấp sự tình, bây giờ chưa công bố, biết đến vẻn vẹn chỉ là quốc gia một bộ phận cao tầng cùng 6 đại thánh địa. Nước ngoài bên kia cũng vô tình báo, bất quá nước ngoài cường giả, lại biết rõ người chém giết cửu đầu xà hoàng, đánh bại thiếu lâm tự tuệ viễn đại sư sự tình, cho nên hy vọng lần này, người có thể hiệp trợ lôi thần rớt, ta hiệp trợ hắn. Tô Trạch không vui, cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Lôi thần rớt, chính là Hải Lam tinh công nhận đệ nhất cường giả. Hắn trưởng khống lôi điện, tốc độ nhanh nhất, tốc độ cực hạn có thể đạt tới gần 6 lần vận tốc âm thanh. Vương Hầu cười nói, đương nhiên, đây là bởi vì ngươi chém giết đế cấp tin tức chưa truyền Dương Hải bên ngoài. Nếu không đệ nhất thế giới, nào có phần của hắn, vẻn vẹn thực lực đệ nhất thế giới. Tô Trạch lắc đầu, cũng lười tranh loại này hư danh, tự mình ngự kiếm mà đi, tốc độ cực hạn có thể đạt tới gấp 6 lần vận tốc âm thanh, mà lôi thần rớt thì là tiếp cận, tốc độ có thể sánh được tự mình. Ta không đi, chấm ngoặc kép, Tô Trạch trực tiếp cự tuyệt, hiệp trợ hắn dò xét Khô Lâu đảo. Không có cửa đâu sự tình, ngược lại là Úc Đại Lợi bên này, có thể trợ giúp một cái. Đúng, Vương Bộ trưởng, khi nào xuất phát? 3 ngày sau đó, Vương Hầu mở miệng nói, Kim Cương Viên Vương tấn thăng đế cấp, Nam Thái Bình Dương bên trong, rất nhiều tuyệt điên yêu vương nhao nhao lên đảo chúc mừng. Phụ cận hải vực, rất nhiều hải yêu hội tụ. Đoán chừng sẽ ở một tuần bên trong, hình thành một trận lịch sử tiến lên chỗ không có yêu chiều. Đến lúc đó Mộc Tĩnh Vân, quân bộ Kim Trung Kiệt, bộ giáo dục Sầm Trường Đông, cùng cơ thị cơ vô địch, bố đạt lạp cung thành liệt gia thố, cùng thanh thành sơn bành trấn người, côn luân sơn tử tiêu kiếm khách kiếm thất sẽ cùng ngươi đồng hành. Đi nhiều người như vậy. Tô Trạch kinh ngạc nói, đúng rồi, thiếu lâm cùng võ đang không có ai đi à. Võ đang bên kia, Trần Sư Hành vừa mới quay trở về tông môn, nghe nói núi võ đang vị kia muốn bế sinh tử quan. Xung kích đế cấp, về phần thiếu lâm tự, không người có thể đi. Ngoạn tào, Tô Trạch kinh hãi, cười nói, có thể à lão vương, cha người muốn đế cấp rồi. Vương Hầu trầm mặc, còn có, thiếu lâm tự bên kia, không người có thể đi là có ý gì? Tô Trạch lầm bầm một tiếng, cười lạnh nói, thiếu lâm tự vẫn là thích ăn đòn. Quốc gia, cái khác thánh địa cũng có tuyệt điên tiến lên. Hắn thiếu lâm tự thế mà không điều động tuyệt điên chân thần cùng nhau đi tới. Vương Hầu hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy mình có cần phải là Tô Trạch giải thích một cái này nồi, thiếu lâm tự không cóng, thiếu lâm tự bên kia, tuệ viễn đại sư nằm trên giường dưỡng thương, thích hoài hòa thượng bị ngươi đánh chết, thích nghiêm nghe nói đã hoàn tục xuống núi, vô cùng có khả năng còn bước vào phong vương cảnh giới. Còn có 6 vị tuyệt điên chân thần, đi ngươi chỗ nào đào quáng, 1 vị thì tại Vân Quốc. Là Vân Quốc lịch luyện hơn 10 người đệ tử thiếu lâm hộ đạo. Bây giờ, đã điều không ra tuyệt điên chân thần. Đúng rồi, còn có 1 vị tuyệt điên chân thần vĩnh tín. Cũng bị ngươi đánh chết. Ngoạc kép, Tô Trạch chấn kinh, tự mình hung tàn như vậy sao? Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.